Tiên sinh không ngây thơ, giả thuần tình. Chương 87, góc truyện audio.com. Chấm, chương 46. 1. Ông đây nhớ em muốn chết. Editor, Duê, chỉ Vân Phàm không đăng ký tài khoản trên Weibo. Nhưng đại khái biết ý nghĩa của việc lên hot search là như thế nào. Chỉ là không hiểu tại sao Hứa Viễn Hàng lại đột nhiên xuất hiện trên hot search. Mà lại mang theo tác là cựu vô địch thế giới môn nhảy cầu. Dương Phỉ Yến kể cho cô nghe chi tiết tiền căn hậu quả. Tiền căn hậu quả, nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay. Thì Moon Duê, WordPress, com, em, đem buồn, VN. Hóa ra đây là một chủ đề bài đăng của V Đại. Trên Weibo có 5 triệu người hâm mộ. Thu hút sự chú ý từ người hâm mộ bằng việc chụp ảnh các tiểu ca ca qua đường có giá trị nhan sắc cao. Một người hâm mộ có ID tên là Thiên Thiên Thiên Lam đã bình luận bên dưới. Trước đây Mị đã từng chụp được một bức ảnh tiểu cưa cưa ngồi đối diện Mị trên tàu điện ngầm. Giá trị nhan sắc siêu cấp đỉnh của chóp. Thân hình cũng tuyệt cú mèo luôn. À, đến phát nổ. Lúc đầu, Mị đã nghĩ rằng có phải mình đã gặp phải ngôi sao nào đó hay chăng? Hai tay dâng lên tấm ảnh soái cưa ở bên dưới. Viết in hoa trọng điểm. Không có Photoshop à nhen hình ảnh. À ở đây là Alpha. Alpha là những người mạnh mẽ. Hoàn hảo về ngoại hình. Trí tuệ. Sắc dục. Chỉ số thông minh siêu đẳng. Thể chất mạnh mẽ. Cái tính chất này từ đâu mà có á hả? Mời bạn search trị Gigi về. ABO Văn. Để biết rõ chi tiết. Hí hí. Chu cha mạ ơi. Cái giá trị nhan sắc này, Mị phải chảy nước miếng vì ngưỡng mộ trước cái đã. Nhìn thấy khuôn mặt này, Mị cảm thấy mình yêu rồi. Dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hormone nam tính không còn chỗ che giấu. Chỉ có Mị mới để ý tay của anh ấy rất đẹp sao. Thủ khống thâm niên đã từ bỏ trị liệu. Chế ơi, chế không cô đơn đâu. Còn đôi chân dài sang mù mắt chóa kia nữa. Đây 100, là một tiểu cưa cưa tuyệt thế vô song nha quý vị. Ông trời thiên vị anh ấy quá thể đáng mà. Còn nữa nè, nụ cười nơi khóe miệng của anh ấy khiến trái tim Mị tan chảy. ING, chế không hỏi thông tin liên lạc hay sao? Thiên Thiên Thiên Lam đau lòng nhức óc trả lời bình luận này. À, lúc ấy lo mê dai nhìn mãi nên quên mất tiêu. Tiếc đến độ ruột xanh từng khúc luôn. Ha ha ha, chế đừng kích động, có lẽ người ta đã có bạn gái rồi. Nói bậy, tiểu cưa cưa đẹp trai như vậy. Đương nhiên chỉ có thể là đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thoai. Không hề trì hoãn, bình luận này liền đứng đầu trong top bình luận hot. Chỉ tính riêng lượt thích đã có hơn 20.000. Trong số rất nhiều bình luận khen khuôn mặt, khen tay khen chân. Thì một bình luận có phong cách khác biệt xuất hiện. Chim nhỏ gọi cho tôi. Tôi nghĩ mọi người dường như đã hiểu sai từ người qua đường. Rồi đó, nếu vị này chỉ có thể được gọi là người qua đường, thì tôi thực sự phải nghi ngờ cuộc sống. Có ý gì? Chẳng lẽ còn có ẩn tình bên trong? Mọi người đều tò mò. Không có gì là bí mật trong thời đại Internet. Rất nhanh liền có những người khác biết chuyện đã ra tới. Trời ạ, thật là sống lâu cái gì cũng gặp. Thật là anh ấy sao? Quan Mị nó chứ muốn rớt nước mắt quá. Nam thần của tôi à. Đến cùng ai vậy? Thật là bí ẩn. Huyền thoại đài nhảy cầu 10 mét. Nhà vô địch thế giới môn nhảy cầu. Hứa Viễn Hàng, tìm hiểu một chút được không? Dưới sự chỉ đường của bình luận này, đám fan đã nhao nhao đi tìm kiếm Hứa Viễn Hàng. Tiện thể đẩy anh lên hot search trên Weibo luôn. Điều này đã kích hoạt thêm một vòng thảo luận mới. Không nghĩ tới chụp đại một người qua đường thế mà lại là nhà vô địch thế giới. Thật sự là kích thích quá mợi. Tiểu cưa cưa bây giờ không nhảy cầu nữa sao? Có vẻ như đã giải nghệ rồi. Tiếc dứa. Không biết tiểu cưa cưa bây giờ làm gì ta? Chấm, hẳn là đang đi học. Chỉ Vân Phàm nhìn tới đó liền không nhìn tiếp nữa. Dương Phỉ Yến cười híp mắt khoác vai cô. Tiểu Phàm Nhi, anh chàng ấy có phải rất đẹp trai không hửm? Tớ vừa cùng củ cải tìm ra một video về cuộc thi nhảy cầu của chàng trai ấy đó. Quả thực là soái xỉu áp xỉu đao luôn á. Tớ không chỉ nói về khuôn mặt đâu. Cô nhấp vào video đã lưu cho Chỉ Vân Phàm xem. Dù cô ấy không hiểu về bộ môn nhảy cầu, nhưng từ những động tác đẹp mắt và điểm số cao mà trọng tài đưa ra, có thể thấy màn trình diễn của Hứa Viễn Hàng là hoàn toàn không chê vào đâu được. Dù sao cũng là một nhà vô địch thế giới mà. Bốc Tình Không cũng đến xem lại video. Cô nàng xúc động nói, với trình độ của anh chàng này, nếu chưa giải nghệ, chắc tất cả huy chương vàng đều bị gom hết cho coi. Dương Phỉ Yến cũng thở dài. Không hiểu sao anh chàng này lại giải nghệ ở tuổi 16 nữa. Đây hẳn là thời kỳ hoàng kim của một vận động viên đi. Này, chúng ta tiếp tục xem video nè. Tớ còn tìm được một cuộc phỏng vấn ngoài lề. Chỉ Vân Phàm đã xem đoạn video này trước đó. Cô lấy điện thoại di động ra. Download app Weibo, đăng ký xong thì tìm Weibo siêu tầm ảnh kia. Sau đó bấm vào phần bình luận. Ảnh của Hứa Viễn Hàng liền đập vào mắt của cô. Người trong tàu điện ngầm không nhiều. Anh đang ngồi lười biếng, khoanh chân tùy ý nhìn về phía trước. Khóe môi mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mềm mại. Người ngày thường rất cảnh giác, vậy mà bị chụp lén cũng không biết. Anh ấy nói, nghĩ về em suốt chặng đường. Trái tim của Chỉ Vân Phàm bỗng trở nên mềm nhũn. Giọng nói của phóng viên trong video lờ mờ vang lên bên tai cô. Hứa Viễn Hàng, cậu có lòng tin vào Thế vận hội Olympic Tokyo tiếp theo không? Sau đó, anh trả lời một cách tự tin và kiêu ngạo. Chỉ cần Hứa Viễn Hàng tôi còn ở đây. Huy chương vàng của đài 10 mét còn ở tầm tay. Đáng tiếc là, sau đó ba anh xảy ra bất trắc, anh phát huy thất thường trong các cuộc tuyển chọn thi đấu. Thậm chí còn mất đi tư cách dự thi của mình. Mọi thứ rồi sẽ từ từ khá lên. Chỉ Vân Phàm lưu lại bức ảnh kia. Cô không biết liệu việc lên hot search có ảnh hưởng gì đến Hứa Viễn Hàng hay không. Cô đoán rằng anh có thể đang bận tập luyện nên còn không biết về chuyện này. Liền gửi cho anh hai tin nhắn WeChat. Lúc nhận được WeChat, Hứa Viễn Hàng đang ở văn phòng của lão Tưởng. Bởi vì chiều cao của anh quá nổi bật, cho dù có năng lực chắc tuyệt thì ít nhiều gì vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất cân bằng và hiệu quả ép bọt nước, nhằm giảm thiểu tác động của hai nhân tố không chắc chắn này. Tổ huấn luyện đã họp không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thảo luận ra một bộ chương trình huấn luyện phù hợp với anh. Chế độ ăn uống cũng khắt khe hơn các đội viên khác. Nguyên nhân chính là Hứa Viễn Hàng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì chiều cao của anh còn tăng lên nữa. Mà chiều cao của anh là tâm bệnh của lão Tường. Cho dù chỉ tăng lên không, không một mét, cũng sẽ kích thích lão Tường tăng huyết áp và lên cơn đau tim. Cho nên, sau mỗi buổi tập, Hứa Viễn Hàng không chỉ đo cân nặng mà còn đo cả chiều cao. Continue, chú thích, V đại, đại V là chữ V trắng nền xanh, đỏ, vàng ngay khung avatar ấy. Tích V trên Weibo, vàng, tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo. Đỏ, tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao. Như tài khoản của người nổi tiếng, blogger, tương tự như tích xanh của Facebook. Xanh, tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước, cách chương.